Biểu tượng thất truyền, chương 109, góc truyện audio.com, chiếc ơ, 60 cải tiến bay vè vè trên những mái nhà rộng rãi của khu Calorama 2. Lao về phía tọa độ mà nhóm hỗ trợ cung cấp cho họ. Đặc vụ Simkin là người đầu tiên phát hiện ra chiếc Escalade màu đen đỗ bừa trên bãi cỏ phía trước một tòa nhà. Cổng vào đóng chặt, bên trong tối om và im ắng. Sato ra hiệu cho phi công hạ cánh, trực thăng đáp thẳng xuống bãi cỏ trước nhà, xung quanh rải rác vài chiếc xe hơi có cả một chiếc ô tô 4 chỗ của lực lượng an ninh. Đèn vẫn nhấp nháy trên nóc, theo sau là các đồng đội. Simkin nhảy xuống, rút vũ khí và lao nhanh lên phía hiên, cửa lớn khóa chặt, anh khung tay che mắt nhìn qua một khung cửa sổ, tiền sảnh tăm tối, nhưng Simkin vẫn nhận ra một thân hình nhờ nhờ trên sàn. Bố khỉ, anh thì thào, đúng hát mần rồi, một trong các đặc vụ vớ lấy cái ghế đầu ngoài hiên và ném thẳng cánh vào ô cửa sổ lồi. Tiếng kính vỡ loảng xoảng chìm lấp giữa tiếng động cơ ầm ầm của chiếc trực thăng phía sau họ. Vài giây sau, tất cả đều đã ở trong nhà. Simkin lao bổ vào tiền sảnh và quỳ xuống bên hát mần để kiểm tra mạch đập. Không thấy gì cả, máu loang khắp mọi nơi. Sau đó, anh phát hiện ra chiếc tô vít ở họng hát mần. Chúa ơi, Simkin đứng lên và ra hiệu cho người của mình tiến hành lục soát toàn bộ các phòng. Nhóm đặc vụ tỏa ra khắp tầng 1, ánh đèn la, đờ loang loáng trong bóng tối của căn nhà sang trọng. Không có gì khác thường ở phòng khách hay phòng làm việc. Nhưng đến phòng ăn, họ ngạc nhiên phát hiện ra một nữ nhân viên an ninh bị siết cổ đến chết. Simkin chẳng mấy hy vọng Robert Langdon và Catherine Solomon còn sống sót. Rõ ràng tên sát nhân tàn bạo này đã giương một cái bẫy. Hắn đã táo gan tới mức giết cả đặc vụ CIA và nhân viên an ninh có vũ trang thì xem như giáo sư và nữ khoa học gia kia chẳng còn cơ hội nào. Rà soát xong toàn bộ tầng 1 và chắc chắn không có gì nguy hiểm nữa. Simkin mới phái hai đặc vụ lên gác tìm kiếm. Bản thân anh phát hiện ra trong nhà bếp một lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Anh bèn lần theo, tới chân cầu thang, anh bật đèn lên, tầng hầm khá rộng rãi và gọn ghẽ, chừng như ít khi được sử dụng. Ngoài nồi hơi, tường xi măng trơ trọi và giam ba cái thùng, ở đây chẳng còn gì hết. Simkin quay trở lên bếp vừa lúc người của anh từ tầng 2 đi xuống. Bọn họ cùng lắc đầu, ngôi nhà vắng tanh. Không có ai ở đây, và không phát giác thêm xác chết nào. Simkin điện đàm cho Sato để báo cáo. Khi anh ra đến tiền sảnh, Sato đã theo bậc cấp lên tới hàng hiên. Warren Bellamy thờ thẫn ngồi lại một mình trong trực thăng. Bên chân là chiếc cặp vỏ titanium của Sato. Trong cặp có bộ máy tính xách tay bảo mật cao. Nhờ nó giám đốc OS có thể truy cập vào hệ thống máy tính của CIA trên toàn cầu thông qua các kết nối vệ tinh mã hóa. Lúc tối, bà đã sử dụng chính máy tính này để cho Bellamy biết một thông tin đủ khiến ông bắt tay hợp tác hoàn toàn. Simkin không biết Bellamy nhìn thấy gì, chỉ biết từ lúc đó vị kiến trúc sư rơi vào trạng thái hồn siêu phách lạc. Sato bước vào tiền sảnh. Dừng lại một chút để cúi đầu nhìn xác Hartman. Đoạn, bà ngước mắt ngó Simkin. Không có dấu vết gì của Langdon hay Catherine ư, biết đâu cả Peter Solomon nữa. Simkin lắc đầu, nếu họ còn sống thì chắc hắn đã dẫn họ đi cùng. Anh có thấy chiếc máy tính nào trong nhà không? Có thưa bà, đằng văn phòng, cho tôi xem. Simkin dẫn Sato ra khỏi tiền sảnh và tiến vào phòng khách. Lớp thảm sang trọng tung tóe những mảnh kính vỡ văng ra từ ô cửa sổ. Họ đi qua một lò sưởi, một bức tranh lớn và vài giá sách để tới một cánh cửa. Văn phòng được ốp gỗ, có kê một chiếc bàn cổ và một màn hình máy tính lớn. Sato bước phòng ra sau bàn để xem màn hình, nhưng lập tức cau mày. Chết tiệt, bà nói qua kẽ răng. Simkin bước phòng lại và nhìn theo. Màn hình trống trơn. Có chuyện gì vậy? Sato chỏ một cái giá trống trên bàn. Hắn dùng máy tính xách tay. Hắn mang đi rồi. Simkin không hiểu. Hắn có thông tin mà bà muốn xem à? Không, Sato đáp, giọng rất trầm trọng. hắn có thông tin mà tôi không muốn ai xem cả, độ. Trong tầng hầm bí mật dưới cầu thang, Catherine Solomon nghe tiếng phành phạch của cánh quạt trực thang. Tiếp đến là tiếng kính vỡ loảng xoảng và tiếng giày đinh nặng nề dọc sàn nhà phía trên. Cô cố gắng kêu cứu, nhưng mảnh rẻ trong miệng đã ngăn cản. Không những không thốt được một âm thanh gì, mà càng cố kêu, máu từ khuỷu tay càng chảy ra nhanh hơn. Catherine cảm thấy ngợp thở và hơi chóng mặt. Cô biết mình cần phải bình tĩnh. Hãy sử dụng trí tuệ. Catherine, cô tập trung hết tinh thần để chuyển sang trạng thái thiền định, độ. Tâm trí Robert Langdon vẫn bồng bềnh giữa khoảng không trống rỗng. Anh ngó đăm đăm vào một vùng vô tận, tìm xem có chỗ nào bấu víu không, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Tối như hũ nút, im ắng hoàn toàn, cực kỳ thanh vắng, thậm chí còn không có lực hấp dẫn để anh xác định đâu là phía trên. Cơ thể anh đã tan biến, chắc chết là thế này đây. Thời gian cứ co vào, giãn ra rồi nén lại, như thể không dính dáng gì tới nơi này. Langdon khó lòng ước tính đã bao lâu rồi. 10 giây chăng, hay 10 phút, 10 ngày, đột nhiên, giống hệt những vụ nổ ghê gớm xa xăm trong các thiên hà. Trí nhớ bắt đầu hiện hữu, ào ạt dồn về Langdon như những đợt sóng xung kích tràn qua khoảng trống mênh mông. Robert Langdon bắt đầu nhớ ra, những hình ảnh xối vào anh sống động và rối loạn, một gương mặt phủ kín hình xăm, một đôi tay mạnh mẽ nhấc đầu anh lên và rộng mạnh xuống sàn. Cơn đau bùng phát sau đó là đêm đen, ánh sáng xám xám, đau nhói, ký ức mong manh. Langdon bị lôi sình sạch, nửa mơ nửa tỉnh, xuống nữa, kẻ bắt anh ư ngâm. Verbum significatum, verbum omnificum, verbum per đâu. Cách chương.